Có cái bệnh tâm thần yêu thầm ta. Tác giả, A Từ Cô Nương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 34 đệ 34 chương. Úc Bùi nhất thời vô pháp trả lời vấn đề này. Hắn cùng Lạc Trường Châu đứng ở nhà ăn bên ngoài một cây hoa hồng doanh dưới tàng cây. Chân bạn có mấy cánh đồi lạc màu đỏ tươi cánh hoa. Vô số đồng học đi ngang qua bọn họ bên cạnh người. Vội vã hướng phòng học vội vàng, ngẫu nhiên quay đầu lại đầu tới tò mò thoáng nhìn, theo sau lại thực mau rời đi, thật giống như hắn cùng Lạc Trường Châu bị đơn độc mà ngăn cách bởi một cái yên tĩnh địa phương. Nơi này yên tĩnh đến làm hắn có thể nghe được chính mình tim đập. Nó như là có quy luật ping ping mà va chạm hắn màng tai. Liên quan cái kia Úc Bùi tưởng cũng không dám suy nghĩ suy đoán. A Bùi đã đi xa Cố Tranh thấy bọn họ hai cái không có đuổi kịp. Vội vàng phất tay kêu gọi hắn. Lạc Trường Châu cũng không có bức bách Úc Bùi một hai phải trả lời cái kia vấn đề. Hắn cái gì cũng chưa nói. Đem trong tay đã lột đi đóng gói xác sô-cô-la bánh mì phóng tới Úc Bùi trong tay. Nhẹ giọng nói, đi rồi, Úc Bùi ngơ ngẩn mà theo sau. Chất phác mà gặm trong tay bánh mì. Trên đường trở về. Có lẽ là bởi vì miệng bị đồ ăn vặt tác, Cố Tranh không có lại lôi kéo Úc Bùi nói chuyện, ba người đều thực an tĩnh mà chiều phòng học đi tới. Đúng rồi A Bùi, hôm nay tan học ta liền bất hòa ngươi một khối đi trở về, đi đến một nửa. Cố Tranh bỗng nhiên cùng Úc Bùi nói, về sau cũng bất hòa ngươi một khối, chúng ta liền buổi sáng một khối ra cửa, bởi vì ta muốn đi ra ngoài. Hắc hắc ngươi hiểu, Cố Tranh nhướng mày. Đối Úc Bùi xử cái chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời mà ánh mắt. Ta buổi tối sẽ chính mình đánh xe trở về. Trở lại quá mấy ngày ta xe thể thao tới ta liền chính mình lái xe. Cố Tranh không đề cập tới việc. Này, Úc Bùi còn kém điểm đã quên hắn mỗi ngày tan học là muốn cùng Lạc Trường Châu cùng nhau đi dai. Đoạn sau mới có thể tách ra. Nếu Cố Tranh thật sự cùng bọn họ cùng nhau đi, kia khả năng còn không quá phương tiện. Hiện tại Cố Tranh chính mình trở về đảo còn hảo. Vì thế Úc Bùi gật gật đầu, nói, hảo, ở sắp đi vào phòng học thời điểm, Úc Bùi rốt cuộc nhịn không được. Hắn không có lại cố kỵ Cố Tranh cũng ở một bên. Kêu trụ Lạc Trường Châu, hỏi hắn, Trường Châu, người buổi sáng cùng ta nói muốn nói cho ta kia sự kiện. Rốt cuộc là cái gì nha? Lạc Trường Châu nâng lên đôi mắt, trầm mặc mà nhìn hắn một cái. Sau đó mở miệng, thấp giọng nói, tan học sau, ta mang ngươi đi cái địa phương. Sau đó ta lại nói cho ngươi, Úc Bùi nói. Tan học sau sao? Lạc Trường Châu hỏi hắn, ngươi có rảnh sao? Có, như thế nào sẽ không có không? Úc Bùi trong lòng có loại ý niệm. Hắn cảm thấy Lạc Trường Châu muốn cùng hắn nói kia sự kiện. Nhất định là kiện trọng yếu phi thường sự, là hắn vô luận như thế nào cũng không thể bỏ qua. Lạc Trường Châu cười một chút, vậy tan học lại cùng ngươi nói, Úc Bùi đần độn mà trở lại chỗ ngồi xuống. Tiếng Anh khóa thượng, Điền Mịch lão sư ở trên bục giảng nói được thập phần ra sức. Rõ ràng là hắn hiện tại thích nhất khoa. Nhưng Úc Bùi lại không có nghe tiếng nhiều ít tự. Hắn mãn đầu óc tưởng đều là Lạc Trường Châu. Người chính là như vậy. Người càng không thèm nghĩ chuyện gì. Kia sự kiện liền sẽ giống chát căn giường như gắt gao đãi ở người chỗ sâu trong óc. Khiến cho người vô pháp xem nhẹ hắn. Mà Úc Bùi liền tính là không ngừng mà báo cho chính mình. Lạc Trường Châu muốn cùng hắn nói sự có thể là trên thế giới này bất luận cái gì một loại sự. Nhưng tuyệt đối không thể sẽ là thích hắn chuyện này. Nhưng Úc Bùi lại không cách nào phủ nhận. Hắn nhất chờ mong, nhất hy vọng, lại chính là chuyện này. Từ nhỏ đến lớn, Úc Bùi chưa từng có cảm thấy chính mình là cái bất hạnh người. Bởi vì hắn không lo ăn mặc, cha mẹ khỏe mạnh, còn có cái ca ca làm trụ cột. Trong nhà hết thảy sự đều không cần hắn đi nhọc lòng. Như vậy hoàn mỹ ra thế. Không nên có bất luận cái gì tiếc nuối, nhưng hắn cũng chưa từng cảm thấy qua hắn là một cái may mắn. Hắn muốn phụ thân chú ý, muốn mẫu thân yêu thương, muốn ca ca để ý, muốn các bạn học hữu hảo ở chung, muốn lão sư tín nhiệm cùng lý giải, nhưng này đó nhìn như phi thường bình phàm cùng có thể dễ dàng đạt được đồ vật. Hắn lại cái gì đều không có. Hắn càng là muốn, mấy thứ này liền sẽ cùng hắn đi ngược lại. Cách hắn càng ngày càng xa, thẳng đến gặp gỡ Lạc Trường Châu. Úc Bùi cảm thấy, hắn có thể gặp gỡ Lạc Trường Châu, có thể cùng hắn trở thành bạn tốt, thậm chí có thể yên lặng mà thích hắn. Này liền đã là hắn may mắn nhất sự. Hắn hiện tại có thể cùng Lạc Trường Châu dựa đến như vậy gần. Tả hữu không đến nửa thước khoảng cách, hắn chỉ cần động nhất động cánh tay, là có thể cách hai tầng hơi mỏng đồng phục đụng tới Lạc Trường Châu khuỷu tay. Nếu lại may mắn một chút, hắn còn có thể cảm giác đến Lạc Trường Châu trên người độ ấm. Đó là một loại hắn trước kia chưa từng có được đến quà ấm áp. Ấm áp đến hắn đủ để cho hắn vì này rơi lệ. Cho nên nói hắn đã cũng đủ may mắn. Không nên, cũng không thể lại đi xa câu chuyện khác. Úc Bùi dịch khai tầm mắt, không có dừng ở Điền Mịch trên người, không có đi xem bảng đen, thậm chí liền dư quang đều mất đi Lạc Trường Châu thân ảnh. Hắn đang xem ngoài cửa sổ thế giới, hiện tại là đi học thời gian, vườn trường một cái du đãng bóng người đều không có, chỉ có cô độc hoa hồng doanh thụ đứng sừng sững ở bên đường. Ngẫu nhiên ở phong thổi quét xa suốt hạ vài miếng cánh hoa. Hắn xem đến là như vậy chuyên chú, nghiêm túc, thật giống như đó là hắn thế giới giống nhau. Cô độc đến chỉ có hắn một người, buổi trưa gió nổi lên, gió lạnh từ ngoài cửa sổ rót nhập, lạnh lùng mà đánh vào Úc Bùi trên mặt, cũng quát đến hắn đôi mắt sinh đau. Hắn chớp hạ đôi mắt, liền có không biết cố gắng nước mắt theo khuôn mặt hoa hạ. Tẩm quá nước mắt làn da bị gió thổi qua. Tại đây vốn nên nóng bức mùa hạ, Úc Bùi lại lạnh đến phát đau. Hắn không nghĩ tới chính mình đôi mắt nước mắt tự khống chế lực thế nhưng như vậy kém. Cũng không nghĩ tới hắn đối Lạc Trường Châu thích như vậy thâm. Thích đến bởi vì hắn một câu liên tưởng như vậy nhiều đồ vật. Thích đến chỉ cần tưởng tượng đến hắn khả năng sẽ không thích chính mình. Liền cảm thấy vừa mới sáng ngời lên nhân sinh lại mất đi sở hữu nhan sắc. Bỗng dưng u ám đi xuống, Úc Bùi vẫn duy trì tư thế này, mãi cho đến tan học, hắn không có động thủ cọ qua trên mặt nước mắt, bất quá những cái đó vết nước đã sớm bị hong gió. Chuông tan học vang xong sau, hắn liền nghe được Lạc Trường Châu ở sau người kêu hắn. A Bùi, Úc Bùi không có quay đầu lại, hắn lo lắng cho mình hốc mắt vẫn là hồng, sợ bị Lạc Trường Châu nhìn ra manh mối. Vội vàng hít sâu một hơi cường trang ngữ khí bình thường nói. Như thế nào Lạp, Lạc Trường Châu hỏi hắn. Ngươi vì cái gì muốn vẫn luôn nhìn ngoài cửa sổ, vừa mới đi học nhìn chằm chằm vào bảng đen. Đôi mắt có điểm đau, Úc Bùi rũ ở tay áo tay không ngừng thủ sẵn lòng bàn tay. Cho nên ta muốn nhìn điểm thực vật, thả lỏng một chút đôi mắt ngươi gạt ta, Lạc Trường Châu không lưu tình chút nào mà chọc thùng. Hắn nói dối. Ngươi từ đi học khởi liền đang xem mơ siêu, nếu ngươi muốn hỏi ta như thế nào biết Lạc Trường Châu thậm chí không cho hắn một chút phản bác đường sống. Bởi vì ta đi học cũng không thấy bảng đen, ta vẫn luôn đang xem ngươi, cho nên ta biết Úc Bùi nghe được Lạc Trường Châu nói những lời này. Vốn dĩ đã khôi phục rõ ràng tầm mắt lại bắt đầu mơ hồ lên. Hắn bỗng nhiên cảm thấy hảo ủy khuất. Ủy khuất Lạc Trường Châu vì cái gì phải đối hắn nói như vậy lời nói. Hắn sẽ hiểu lầm a, sẽ hiểu lầm Lạc Trường Châu cũng thích hắn. Như vậy hắn liền rốt cuộc áp lực không được chính mình muốn nói cho chính hắn cũng thích tâm tình. Của hắn, chính là đối với hắn tới nói. Thông báo là một hồi thẩm phán, mà kết quả, toàn bộ đều quyết định bởi với Lạc Trường Châu một người. Hắn sợ hãi thẩm phán kết quả là hắn sợ không thể tiếp thu. Cho nên hắn sẽ trốn tránh ngày này tiến đến, sẽ tưởng vô hạn kéo trường cái này ngày đã đến. A Bùi, ngươi làm sao vậy? Lạc Trường Châu thấy hắn vẫn là không chịu quay đầu lại. Giơ tay đè lại bờ vai của hắn, hơi hơi dùng sức muốn khiến cho hắn quay đầu. Úc Bùi xoay người, lại đem đầu rũ đến thấp thấp. Không chịu đi xem Lạc Trường Châu đôi mắt, nhưng hắn biết chính mình đỏ bừng đôi mắt khẳng định đã bại lộ. Cho nên hắn sáp thanh nói, ta có điểm không thoải mái, nói xong câu đó. Quốc Bùi liền cùng đã sớm ở phía sau tòa ngủ rồi cố tranh giống nhau. Nâng lên cánh tay bò đến trên bàn đi. Lạc Trường Châu lại nhẹ nhàng hô hắn một tiếng. A Bùi, Quốc Bùi muộn thanh nói. Trường Châu ngươi đừng động ta. Ta bò một hồi liền được rồi, cuối cùng một tiết khóa là ngữ văn khóa. Hắn nghe Hoàng lão sư từ bảng đen thượng truyền đến tuổi già thanh âm. Trợn tròn mắt nhìn làm chính mình đầu gối. Vẫn luôn không có ngủ, cũng không có ngẩng đầu, thẳng đến tan học tiếng chuông vang lên, hắn mới trên bàn ngẩng đầu lên, đây là thượng tiết khóa bút ký, đều giúp ngươi viết hảo. Lạc Trường Châu thấy hắn đứng dậy, liền đưa cho hắn một quyển notebook, notebook là hoàn toàn mới, màu xanh biển một quyển, bìa mặt có Lạc Trường Châu vì hắn viết tên, chữ viết rõ ràng hữu lực. Quốc Bùi duỗi tay tiếp nhận notebook. Trong lòng áy náy đến không được, hắn nôn nóng mà muốn cùng Lạc Trường Châu xin lỗi. Trường Châu, đối không? Nhưng mà Lạc Trường Châu không đợi hắn nói xong liền nhẹ nhàng mà cười một tiếng. Vươn một ngón tay chọc chọc hắn chán, nhìn phía hắn đôi mắt chuyên chú lại ôn nhu. Người trên chán đều ngủ ra dấu vết. Úc Bùi ngơ ngẩn mà sờ soạng chính mình cái chán. Chạm đến chỗ xác thật có chút bất bình chỉnh. Hẳn là bị quần áo áp ra dấu vết, tan học sao, hậu tòa cố tranh cũng rốt cuộc tỉnh ngủ, hắn tư thế ngủ là thật sự làm càn, lên sau gương mặt cùng trên trán đều là hồng hồng tảng lớn áp ngân. Nhưng cho dù như vậy, hắn bên ngoài như cũ soái khí, a Bùi ta đi trước a, chúng ta buổi chiều thấy, cố tranh nhìn đến lớp học đồng học đều ở sau này đi tới. Buồn ngủ tức khắc tiêu tán. Ném xuống một câu sau liền sao dậy sớm liền thu thập tốt cặp sách ra bên ngoài chạy. Quốc Bùi còn không có tới kịp theo tiếng, cố tranh liền chạy trốn liền bóng dáng đều nhìn không tới. A Bùi, hôm nay giữa trưa ngươi có thể không trở về nhà ăn cơm sao? Lạc Trường Châu một bên hướng tới ngày như vậy giúp Úc Bùi thu thập hắn trên bàn tán loạn thư. Một bên hỏi hắn. Quốc Bùi biết Lạc Trường Châu đại khái là rốt cuộc muốn cùng hắn nói kia kiện rất quan trọng sự. Liền gật gật đầu nói. Hảo, ta cấp Trương Thúc gọi điện thoại, Úc Bùi cấp Trương Canh nói chuyện điện thoại xong sau. Lại cấp Trang Thúc đã phát điều tin nhắn, làm hắn giữa trưa không cần chờ chính mình cùng cố tranh. Bọn họ hai cái đều không trở về nhà ăn cơm siêu Trang Thúc cùng Úc Khanh không giống phía trước. Úc Mẫu ở thời điểm. Bọn họ cấp Úc Bùi sinh hoạt đều thực tự do, cũng không can thiệp chuyện của hắn, cũng không hỏi nhiều, chỉ là nói trên đường chú ý an toàn, có chuyện gì cấp trong nhà gọi điện thoại là được, có thể sao, thấy Úc Bùi buông di động, Lạc Trường Châu hỏi hắn, đúng vậy, chúng ta đây đi thôi, Úc Bùi muốn đi lấy hắn cặp sách. Lạc Trường Châu lại mau hắn một bước giúp hắn xách lên cặp sách, nói. Ngươi không phải không thoải mái sao? Ta giúp ngươi lấy liền hảo ta. Quốc Bùi đầu rũ thật sự thấp, thanh âm cũng thực nhẹ. Ta kỳ thật không có không thoải mái. Không cần nghĩ nhiều, Lạc Trường Châu duỗi tay giúp Úc Bùi sửa sửa hắn bên tai đầu tóc. Hắn nhìn Úc Bùi này sáng sớm thượng khổ sở bộ dáng. Rất muốn hiện tại liền dứt khoát lưu loát mà nói ra câu nói kia. Chính là trong phòng học còn có rất nhiều không có đi xong đồng học. Cho nên hắn chỉ có thể nói như vậy một câu. Hết chương.